Chương 30, nhiệm vụ hoàn thành. Tờ S hôm nay phần 2, không biết mọi người có phải hay không còn cảm thấy khó chịu, ta cũng không có biện pháp à, lần đầu gặp gỡ, ta là dược sư tự thiên thiện nhất cá diện sắc hồng nhuận, giữ lại thật dài phi đầu vai thiếu niên nỉ dạ đứng ở trước mặt chúng ta, ta là ỏ rổ xì mà ta là gì gì dạ ta và gì gì dạ cũng chào hỏi, sau đó chúng ta liền coi như là biết, tự nhiên đến rồi cơm tối thời điểm. Lúc này dì dì dạ xuất kỳ dĩ nhiên mời chúng ta đi ăn thịt quay lệnh ta vô cùng kinh ngạc thiên thiện ngươi. Cũng là nì dạ sao dì dì dạ điên khủng hỏi, bởi vì thiên thiện trên đầu cũng có hộ ngạch đương nhiên, chỉ bất quá chuyên môn vì cứu trợ thương binh, không tham gia chiến đấu thiên thiện cười cười. Loại này cười tổng sứ ta nghĩ tới đời sau bên trái giếng tới ổ dì dì dạ nhất thời ra biên một tia cảm ngộ thương làm thương thế hay là muốn đa đa cảm tạ ngươi Atsuna nhanh lên không tiếp tục để dì dì dạ hỏi ra cái gì chê cười tới không có gì. Đây vốn chính là trách nhiệm của ta sao thiên thiện trên mặt. Của Thủy Trung triển hiện hắn chiêu bài kia thức mỉm cười kỳ thực ta là muốn cùng ngài học tập một cái chữa bệnh nhận thuật Suna rốt cục vẫn phải nói ra khỏi miệng, mặc dù có chút thẹn thùng. Lúc này ta thấy thiên thiện biểu tình hơi sinh hơi có chút biến hóa làm sao không được sao xù nạ cũng chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ không phải. Đương nhiên có thể, chẳng qua là cảm thấy sẻn rủ ra công chu A dĩ nhiên muốn học tập chúng ta những thứ này dự bị đội nhân thuật, cảm giác cũng. Coi như trên ta một cái có được hay không ta đột nhiên chen vào, thanh âm có chút khàn giọng, không có cách nào luôn dùng thuật kia dùng ai gì dạ đột nhiên trương đại con mắt ỏ rổ xì mà cùng xù nạ đều phải học tập chữa bệnh nhân thuật, cũng mang ta lên mà, tốt không phải hay không tốt nha gì dạ đột nhiên muốn báo, đầu của ta trên cùng xù nạ trên đầu đồng thời xuất hiện n nhiều gì dạ cái kia, gì dạ, chữa bệnh nhân thuật là làm hậu bị đội viên sử dụng, ngươi nhưng là xung phong. Đội viên ta đang ở nỗ lực thoải mái hắn ỏ rổ xì mà ngươi cũng là sùng phong nhân viên a gì gì dạ lập tức phản bác ngày mai ta dạy cho ngươi một cái càng thêm lợi hại nhân vật. Ngươi có nguyện ý không à ta lập tức ném ra một cái trọng hình lựu đạn đến. Lúc này ta thấy gì gì dạ con mắt lập tức lóe ra kim quang cái gì nhận thuật à. Có phải hay không so với còn lợi hại hơn a khẩn trương ta thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn đến. Ta còn không nghĩ tới sớm bại lộ dạ sẻn gặng thuật này. Cũng may gì gì dạ rốt cục vẫn phải không có nói ra ừ ta thật sâu gật đầu, lúc này ta không để ý nữa thải điên một dạng gì gì dạ, sau đó bắt đầu đưa mắt nhìn kỹ đến thiên thiện trên người chiến tranh rốt cục có một kết thúc, đội cứu viện mang theo chúng ta những thứ này hạ nhẫn cùng thụ thương so với hơi nặng thương binh cùng nhau trở lại cổ nổ hạ, rốt cục thấy được cổ nổ hạ hương thịnh cùng hay là trưởng lão hội to lớn cổ nổ hạ cửa mở ra, trong cửa đứng ngoài cửa vô số nỉ dạ cùng bình dân. Bọn họ hoan. Hô, còn có người đem cái mũ của mình ném hướng bầu trời. Xa dù tổ bị mang theo một tiền giấy thượng nhẫn đi tuất ở đằng trước, không có mặc đồng phục hắn cùng ăn mặc tiêu chuẩn nì dạ đồng phục thượng nhẫn đàn tạo thành so sánh rõ ràng. Trải qua trị liệu mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tặng cô hạt cũng tới đến trước cửa hoan nền. Chống quải trượng sẻn rủ ra đại trưởng lao trước đi lên trước xa dù tổ bị. Cực khổ đại trưởng lão bên người rất nhiều ăn mặc có dấu sẻn rủ tộc huy kimono nì dạ bất chi bất giác đem sẻn rủ ra trưởng lão. Xạ rủ tổ bị cùng còn lại thực lực của đại gia tộc tập đoàn tách đi ra kế thừa đệ nhất cùng nhị đại ý chí tài là sự phấn đấu của ta mục tiêu. Xạ rủ tổ bị khách sáo nói ha ha ha phảng phất là nghe được cái gì tin vui. Sẻn rủ ra trưởng lão nhất phiên đội trưởng. Ha ha, ác cảo hiếp con mắt càng thêm. Không nhìn thấy ta đứng ở phía sau. Theo đại bộ đội tiến nhập làng, nói thật chân chính chịu đến chiêm ngưỡng chỉ là vài cái cực kỳ ưu tú đại biểu. Thôn dân tựa hồ đã cùng phía sau tạp binh đàn không quá cảm thấy hứng thú. Bộ đội rất nhanh thì giải tán, chúng ta còn phải đi báo cáo nhiệm vụ. Tại trước đây sẽ bị hiệt có mấy giờ thời gian nghỉ ngơi. Ta mang theo dì dì dạ cùng xù nạ đi tới một nhà thịt quay tiệm chuẩn bị ăn nhiều một trận cái kia họ rổ xì mà dì. Ngươi cũng không thể được đưa. Ngươi xả cho ta mượn A giữa lúc ăn thịt quay thời điểm, ta kém chút bị dì dì dạ lời nói cho nghẹn chết kha y nếu như ta thực sự bị nghẹn chết, ta nghĩ ta hiện tại có thể danh chấn toàn bộ nhận giới dì dì dạ, về tu hành sự tình chúng ta ngày mai lại nói được không ta vẫn duy trì mỉm cười, ta hiện tại rất muốn làm thịt người là vâng đúng á họ rổ xì mặt quần, ngươi là thế nào khu động xả vì ngươi chiến đấu đâu xù nạ cũng đúng dịp nói hỏi, ta ước đoán bọn họ hẳn là ước ao thật lâu ai nhắc tới. Cái này nói trưởng, như vậy đi, đến khi ngày mai chúng ta ở chúng ta bình thường tổng đi sân huấn luyện, Sau đó ta bang du tờ đơ bon ở người tăng thực lực lên đi. Lúc này ta nhìn chầm chầm su nạ xem, ta đang là ám chỉ nàng, cũng không biết nàng có hiểu hay không ngừ á gì gì hải dạ hưng phấn kêu lên, mà su nạ thì là thật sâu gật đầu được rồi. Ta hôm nay gặp một cái chữa bệnh nỉ dạ ở trầm mặc một hồi, su nạ bắt đầu tìm kiếm trọng tâm câu chuyện chữa bệnh nỉ dạ dường như ta còn chưa từng thấy qua. Đâu há? Tú nạ công chu A ngươi nói là thiên thiện á gì gì giả ở một bên chen miệng nói. Thiên thiện chữa bệnh nì giả sao ta nhẹ nhàng nói không sai. Hắn nói hắn gọi dược sư tự thiên thiện, bởi vì là gia tộc thiên tài, cho nên được xưng là cổ nổ hạ dược sư. Tú nạ nhìn thịt quay nói rằng, mà ta con mắt đã trợ to, dường như tên này rất quen thuộc A. Hơn nữa ta cũng có thể học một chút chữa bệnh nhận thuật A. Cũng không có thể tương lai cái gì đều dựa vào cái kia khả năng làm phản cả bù tổ A không sai A, ta cũng rất muốn gặp một lần hắn đâu. Ta cười cười, sau đó đem trong ly nước trà uống. Cạn, ta đây biên độ thân thể còn nhỏ, cho nên là tạm thời không thích hợp uống rượu được A, chờ chúng ta hồi báo xong nhiệm vụ, buổi tối chúng ta đi gặp hắn ngay được rồi. Xù nạ không biết vì sao có điểm hưng phấn ngắn ngủi cơm chưa kết thúc về sau, chúng ta thì đi hồi báo nhiệm vụ. Kỳ thực vào lúc này chỉ có đặc biệt thượng nhẫn cùng dẫn đội trung nhẫn mới sẽ đi viết sách mặt báo cáo, mà chúng ta như vậy hạ nhẫn, kỳ thực chỉ cần miệng hồi báo thì tốt rồi, hơn nữa bởi ở trong lúc chiến tranh, một dạng đều sẽ một cái tiểu tổ tất cả thành viên ở đây, như vậy chỉnh lý nhiệm vụ người sẽ tương đối tiết kiệm thời gian, ở trong một trận đánh chỉ cần kết quả, phải không tất đối diện chỉnh so đo rất nhanh nhiệm vụ đẳng cấp rơi xuống. Bởi vì phán đoán thật sự là vô cùng đơn giản, chúng ta không chỉ có đánh chết vụ ẩn diệp quỷ, còn cứu viện xâm mai thượng nhẫn bọn họ, cùng xạ cụ mỏ cùng với thương làm tạo thành lâm thời tiểu đội phá hủy địch quân hậu phòng tuyến, cuối cùng lại thành. Công giết chết vụ ẩn dẫn đội tứ nhân chúng chi huyết ngạc quỷ mộ, cái này nhiệm vụ ngoại trừ thương làm thân chịu trọng thương ở ngoài, những người còn lại cơ bản không có có cái gì sự tình, cho nên rất nhanh liền cho ra chúng ta hai cái này tiểu đội S nhiệm vụ đẳng cấp. Tự nhiên tiền thưởng cũng không phải ít, mặc dù không ai ủy thác, thế nhưng tốt xấu nỉ dạ cũng là cần ăn cơm ấy ư, còn như xâm mãi cùng mỉ rủ kỳ thì thương thế tương đối nghiêm trọng, đã không thích hợp nữa làm nỉ dạ, thế nhưng tính mệnh cũng còn bảo vệ, bởi lần này nhiệm vụ, lập tức chết 6 cái tân nhân hạ nhẫn, cho nên đại gia tộc đều có ít câu oán hận, vì vậy trong thôn quyết định không hề phái hạ nhẫn lại chấp hành như thế nguy hiểm nhiệm vụ. Hạ tạc xạ cù mò làm cho hạ tạc nhà trưởng lao hưng phấn dị thường. Bởi vì nhiệm vụ trong báo cáo viết rất tinh tường, vụ ẩn tứ nhân chúng thứ hai đều là bị xạ cù mò giết chết, tuy là cũng có những người khác trợ giúp nhân tố, thế nhưng đây cũng là phi thường giỏi lắm thành tích. Cho nên, làng rất nhanh thì đi qua quyết nghị, tướng kỳ một xạ cù mò thăng cấp làm trung nhẫn, dĩ nhiên đối với cái kia mặt tê liệt mà nói, vô luận dạng gì thưởng cho cùng thăng trước, tựa hồ cũng không có quan hệ thiên thiện sớm cùng đợi chúng ta. Dù sao chúng ta xạ rủ tổ bị tiểu đội nhưng là minh tinh tiểu đội, ở không bị thương tình tình huống bên dưới hoàn thành S cấp nhiệm vụ sớm, thiên thiện quân xù nạ nhiệt tình chào hỏi, mà ta chỉ là tính cách tượng trưng gật đầu, thiên thiện thì là khuôn mặt sán lạn sớm, xù nạ công chú A, còn có họ rổ xì mà quân chúng ta đối với thiên thiện quân chữa bệnh nhận thuật vô cùng mê ly, hy vọng thiên thiện quân có thể giáo sư chúng ta một ít. Như vậy lúc chiến tranh sau khi cũng có thể tăng nhiệm vụ sát xuất thành công. Ta dùng thanh âm khàn khàn nói rằng đương nhiên, có thể được xù nạ công chúa và họ rổ xỉ mà quân yêu thích ta cao hứng phi thường. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Thiên thiện nụ cười sán lạn lấy hỏi, sau đó ta và xù nạ gật đầu. Không thể không nói, cái này thiên thiện thật là một phi thường người lợi hại chỉ có, mặc dù chúng ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cái gì chữa bệnh nhân thuật. Thế nhưng thiên thiện dĩ nhiên bằng vào hắn thiên tài vậy dạy học năng lực cùng y lý thuật tinh xảo để cho chúng ta rất nhanh hiểu chữa bệnh nhận thuật chân đế, phi thường kỳ tích, vô cùng bất khả tư nghị. Cái này nhận thuật so với hiện đại chữa bệnh thiết bị mạnh hơn, dùng sức sống tới cứu lại sinh mệnh, cái này chính là chúng ta. Hay là bắt đầu tử thuật thiên thiện thủy chung mặt mỉm cười đem đại lượng tri thức truyền thụ cho chúng ta, những chữa bệnh nhận thuật đó kết ấn trình tự ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ kỹ. Thế nhưng đều là ở cái gì tình huống bên dưới sử dụng, ta cũng không biết được, ta nhìn lén xem Suna, hắn nhưng thật ra hưng phấn dị thường phi thường đặc sắc, thiên thiện quân không hổ là được khen là cổ nổ hạ dược sư tự bộ tộc ưu tú hậu duệ. Ta dường như tiếng nói đau nhức lại tựa như nói không. Có rồi Suna công chú A, không biết ngài là không đúng đối với ta thầy nội dung cảm thấy hài lòng à? Thiên Thiện cười hỏi, thế nhưng ta có thể nhìn ra được khuôn mặt tươi cười dưới là bất đắc dĩ cùng quấy nhiễu.